Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, trở lại tiên giới. Tiên giới Nhị Trọng Thiên Đông Vực, tại Nhị Trọng Thiên tổng cộng tứ đại vực, năm lục địa. Đông Vực chiếm diện tích thật lớn, trong đó nổi danh nhất đúng là Cực Quang Thành. Cực Quang Thành với tư cách nhị trọng thiên lớn nhất thành trì, danh hào tự nhiên không phải thổi, có được chúng nhiều cường giả, kinh tế cũng so hắn trên hắn phát đạt. Với tư cách Cực Quang Thành thành chủ, một giống như bảo vật tự nhiên không thỏa mãn được hắn. Đây cũng là vì cái gì tình nguyện vạch mặt cũng muốn Lâm Long đạo châu nguyên nhân. Mà Lâm Long mang theo Lý Tư Tuyết ly khai yêu tộc trở về đến Cực Quang Thành. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, lẫn vào Cực Quang Thành tự nhiên dễ dàng. Nhìn xem phồn hoa Cực Quang Thành, chung quanh đủ loại đồ vật, Lý Tư Tuyết rất nhanh sẽ đem ước nã chết đi chuyện thương tâm của đem quên đi. Lâm Long cũng vui vẻ ý chứng kiến cái này một mặt. Dù sao Lý Tư Tuyết cả ngày đắm chìm tại ước nã chết đi sự tình chung cũng không phải biện pháp. Cái hắn muốn tựu là Lý Tư Tuyết có thể khai mở tâm khoái hoạt. Nhìn xem Lý Tư Tuyết khai mở tâm khoái hoạt, Lâm Long phảng phất chứng kiến chính mình mẹ một giống như. Trên mặt rõ ràng trồi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Thật giống như tiểu hài tử một giống như, nhưng rất nhanh hắn tựu thu liễm bắt đầu. Trên bầu trời đột nhiên bay qua một đám hộ vệ đội. Cầm đầu đúng là thành chủ thân tín. Hắn nhận thức Lâm Long. Lâm Long tự nhiên cũng nhận thức hắn. Vì không đề cập tới trước lại để cho thành chủ biết đạo sự hiện hữu của hắn. Lâm Long đi vào một chỗ dưới mái hiên tránh né trong chốc lát. Khá tốt nhiều người ở đây. Tại tăng thêm bọn hắn cho rằng Lâm Long không có khả năng trở về. Cũng không có chú ý tới Lâm Long. Tiểu Long ca ca, đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Đúng lúc này, Lý Tư Tuyết nhìn xem một chuỗi óng ánh sáng long lanh vòng tay mặt mũi tràn đầy kích động nói. Vòng tay, mang theo trên cổ tay. Ngươi thích không? Lâm Long cười nói. Ưa thích. Lý Tư Tuyết nhẹ gật đầu. Lão bản, bao nhiêu tiên tinh? Lâm Long nhìn về phía lão bản nói ra. Hắc, tiểu huynh đệ, ngươi thực thật tinh mắt. Đây là bổn điếm tốt nhất vòng tay, tựu thu ngươi một vạn cực phẩm tiên tinh a. Lão bản nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Cái gì? Lâm Long sững sờ, cho là mình nghe lầm. Cái này đặc biệt sao một cái rác rưởi vòng tay, lại để cho một vạn cực phẩm tiên tinh, coi tự mình là kẻ đần. Hơn nữa chính mình nhìn về phía trên rất giống có tiên tinh người sao? Lúc này Lâm Long nhịn không được nói ra. Lão bản, vòng tay ngươi muốn một vạn cực phẩm tiên tinh. Xác định không có tính sai. Chàng trai, đừng nhìn nó rất bình thường. Đây chính là ta tổ truyền. Truyền tốt mấy ngàn năm rồi. Nếu không phải ta thiếu tiên tinh dùng, cũng sẽ không bày ra đến. Ngươi không tín dụng tiên khí thử xem. Ngươi tuyệt đối làm cho không xấu nó. Lão bản nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi, hư mất ta có thể không bồi thường a hát. Lâm Long nhẹ gật đầu. Ha ha, có thể làm hư ta sạp hàng thượng đồ vật tùy ngươi cầm. Lão bản cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Cái này vòng tay đích thật là tổ truyền hắn. Bộ dáng xác thực đẹp mắt. Đến đây hỏi thăm cô nương rất nhiều, nhưng đều bị đắt đỏ giá cả cho dọa chạy. Hiện tại lại đây một cái. Vì không dọa chạy, lão bản trực tiếp giảm xuống một nửa giá cả. Hiện tại xem ra rốt cục có hy vọng rồi. Người trẻ tuổi này đã muốn thử. Đợi chút nữa làm cho không nát nhất định sẽ mua. Tuy nhiên là tổ truyền, nhưng không làm rõ được trong đó bí mật, còn không bằng bán đi. Có thể bán một vạn cực phẩm tiên tinh đời này cũng không lo. Lúc này Lâm Long bắt tay liệm, dây xích, nắm trong tay, vận chuyển tiên khí hung hăng sờ. Ồ, cái này vòng tay quả nhiên có cổ quái, rõ ràng niết không xấu. Lâm Long lập tức đến hứng thú rồi. Một giống như vòng tay, hơn nữa hắn lúc này thực lực trực tiếp tan thành phấn vụn. Nhưng này vòng tay đừng nói nát bấy, một chút việc đều không có. Ta cũng không tin niết không nát ngươi. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp thi triển thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết. Chỉnh thể thực lực tăng vọt gấp 100 lần. Lại để cho lão bản đồng tử co rụt lại. Lập tức cảm giác Lâm Long thay đổi một người một giống như. Khí tức trực tiếp cường đại rồi nhiều như vậy. Khẳng định thi triển cái gì bí pháp. Nhưng phục hồi tinh thần lại về sau. Càng thêm khai mở tâm. Lâm Long càng lợi hại, nói rõ tiên tinh càng nhiều. Như vậy mới có thể chìm thụ 1 vạn cực phẩm tiên tinh giá cả. Bằng không thì hắn cho dù muốn mua, không có 1 vạn cực phẩm tiên tinh cũng mua không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Lâm Long bỏ cuộc. Vòng tay quả thật niết không nát. Lúc này Lâm Long nhìn xem lão bản thản nhiên nói, đây là 2 vạn cực phẩm tiên tinh, vòng tay ta mua, ọt ọt, lưỡng, 2 vạn, lão bản trực tiếp ngây ngẩn cả người, hung hăng nuốt nhổ nước miếng, 2 vạn cực phẩm tiên tinh a hát, đây chính là cực phẩm tiên tinh, như thế nào, người còn không nỡ hả? Không không không, bán, ta bán, lão bản tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ Lâm Long đổi ý một giống như. Vậy thì đi, trong lúc này 2 vạn cực phẩm tiên tinh, chính ngươi hơn, Lâm Long trực tiếp ném cho lão bản một mai không gian giới chỉ. Trong đó giả bộ 2 vạn cực phẩm tiên tinh, không nhiều không ít, lão bản kết quả sau cha nhìn một chút, thiếu chút nữa hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Đến, ta cho ngươi mang lên, Lâm Long cầm vòng tay nhìn xem Lý Tư Tuyết nói ra. Sau đó tự tay cho Lý Tư Tuyết mang tại cổ tay thượng. Vòng tay thập phần xinh đẹp, mang lên đi Lý Tư Tuyết cả người khí thế đều thay đổi đồng dạng. Tựa như cao cao tại thượng nữ vương. Cái này vòng tay thực sự cổ quái. Chứng kiến Lý Tư Tuyết như vậy rõ ràng biến hóa, Lâm Long nhíu mày, cũng không biết biến hóa này là tốt là xấu. Bất quá Lý Tư Tuyết như vậy ưa thích, Lâm Long tổng không có khả năng không để cho nàng a. Lão bản, trước khi cái kia vòng tay, ta tới mua đến rồi. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Lập tức một gã mặc lục sắc nghê áo thiếu nữ, hấp tấp mang theo một đám địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân đã đi tới. Vị cô nương này, ngươi đã tới chậm, vòng tay đã bị vị tiểu huynh đệ này mua cho hắn đạo lữ. Lão bản cầm giới chỉ, ý cười đầy mặt nói, cái gì, ta thời điểm ra đi không phải đã nói với ngươi rồi. Cho ngươi đừng bán đấy sao, ngươi rõ ràng bán cho người khác rồi. Cô nương nghe xong, lông mi quét ngang, lúc này tự chất vấn lão bản. Lão bản nhìn xem cô nương sau lưng tiên nhân, sợ tới mức cổ co rụt lại, nhịn không được nói, ta nghĩ đến ngươi là lừa gạt ta đấy, không nghĩ tới thực trở về mua. Ngươi xem như vậy được hay không được? Ngươi hỏi vị tiểu huynh đệ này mua a, ta đã bán cho hắn. Hừ, cô nương hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lâm Long một mắt, lúc này ngang ngược mở miệng nói, ngươi tới, cho hắn 1 vạn cực phẩm tiên tinh. Cô nương, vòng tay ta có thể mua thành 2 vạn. Còn có, trong nhiều tiên tinh ta đều không bán. Ngươi thấy ta giống thiếu tiên tinh người sao? Lâm Long nhìn xem cô nương thản nhiên nói. Đối với vị cô nương này thái độ rất không ưa. Nếu như nàng hảo hảo mà nói, Lâm Long có lẽ sẽ khích lệ Lý Tư Tuyết cho nàng. Nhưng hiện tại loại thái độ này, trong nhiều tiên tinh đều không để cho. Tự là Lý Tư Tuyết muốn cho nàng, Lâm Long cũng không cho phép. Cho hắn 4 vạn, ta đi về trước, vòng tay phải cho ta mang về đến. Nói xong, cô nương cũng không quay đầu lại trực tiếp đã đi ra. Thật giống như vòng tay nhất định là nàng đồng dạng. Tiểu huynh đệ, đây là 4 vạn cực phẩm tiên tinh, vòng tay cho chúng ta a, không để cho chúng ta khó làm. tiểu thư của chúng ta là thành chủ cô em vợ. Người biết đắc tội nàng hậu quả a. Lúc này, một gã địa tiên đỉnh phong tiên nhân đi ra, đưa cho Lâm Long một mai không gian giới chỉ nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.